Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1698, chương 1644, tín nhiệm giá cao. Không có người trả lời Hoàng Đạo vấn đề. Toàn bộ không gian dưới đất lặng ngắt như tờ, yên tĩnh tới cực điểm. Hóa Điệp Nhãn Châu xoay động, nhẹ hít một hơi, để cho mình nhịp tim khôi phục bình thường. Tiếp theo, nàng quay đầu nhìn Hoàng Đạo, ánh mắt trước tiên rơi ở Hoàng Đạo trên mặt. Tại nhìn thấy đối phương mang theo nghi ngờ biểu lộ về sau, nàng ánh mắt xuống phía dưới, cuối cùng rơi ở Luân Hồi Mộng Tiêu Tốn. Chúng ta đang suy nghĩ, chấm ngoặc kép, ngữ khí của nàng thập phần do dự, muốn nói nhưng lại cũng không nói ra miệng. Tựa hồ tại chờ Hoàng Đạo chủ động hỏi thăm, đang suy nghĩ cái gì? Hoàng Đạo đi về phía trước hai bước, trùng hợp liếc qua họa có ký hiệu vách tường. Thế nào thiếu một cái chữ? Ta nhớ được là Hóa Điệp ngươi viết ác mộng chữ. Hóa Điệp quay đầu nhìn thoáng qua vách tường, tay phải đặt ở tay trái trên cánh tay. Tiếp theo, nàng đem đầu quay lại đến, nói ra, ngoặc kép, đang nghĩ, nếu như chúng ta kỳ thật không phải đồng đội, mà là đối thủ, ngươi tại sao khi ra ngoài, sẽ giết hay không chúng ta? Nàng không có giấu giếm, mà là trực tiếp đem ý đồ làm rõ. Kiệt Trạch cùng Tương Long nghe được Hóa Điệp lời nói, hết sức kinh ngạc, bọn họ coi là Hóa Điệp sẽ tiếp tục giấu giếm. Hoàng Đạo nụ cười trên mặt cứng ngắc, hắn rời ánh mắt, nhẹ giọng hỏi, các ngươi vẫn là chưa tin ta. Hắn thở dài, ta có thể hiểu các ngươi. Giữa người và người tín nhiệm vốn là yếu ớt, nếu như không có ước thúc, ai cũng không biết cuối cùng sẽ biến thành tình huống như thế nào. Nhưng không hề nghi ngờ, khẳng định sẽ rất hỏng bét. Đối diễn viên mà nói, điện ảnh thế giới chính là một cái vô pháp vô thiên thế giới. Giết chết mặt khác diễn viên, sẽ không nhận địa ngục điện ảnh bất kỳ trừng phạt nào. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua ba người. Ta tin tưởng, các ngươi đều là người tốt. Bởi vì địa ngục điện ảnh cũng sẽ không ban thưởng giết chết mặt khác diễn viên. Cùng các ngươi chung đụng khoảng thời gian này, mặc dù hiểu rõ, không sâu, nhưng các ngươi dù cho hoài nghi ta cũng chưa từng động thủ với ta. Thuyết minh đáng tin cậy. Cho nên, vì tất cả mọi người có thể sống ra ngoài, ta nhất định phải làm cái gì? Lúc này, Hóa Điệp, Kiệt Trạch cùng Tương Long đều đem toàn bộ lực chú ý thả trên người Hoàng Đạo. Bọn họ tạm thời không biết Hoàng Đạo muốn làm cái gì. Nhưng có một chút có thể xác định, tuyệt đối không phải là dễ như trở bàn tay là có thể làm được sự tình. Ngươi, dự định làm cái gì? Hóa Điệp nuốt ngụm nước bọt. Ta kỹ năng cần con mắt sử dụng. Hoàng Đạo tay phải nâng lên, lòng bàn tay hướng vào phía trong, ngón trỏ cùng ngón giữa nhô ra, chỉ hai mắt, nếu như ta mù, cũng liền uy hiếp không được các ngươi. Cái gì? Tương Long trừng mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn thậm chí hoài nghi mình xuất hiện nghe nhầm. Kiệt Trạch rời nhìn xem Hoàng Đạo ánh mắt, không muốn cùng đối mặt. Hóa Điệp khẽ cắn môi, chau mày, nàng cũng không nghĩ tới Hoàng Đạo sẽ như vậy trả lời. Nàng coi là có thể bức Hoàng Đạo nói ra một ít manh mối. Mặc dù mù thật không tiện, nhưng diễn viên cũng có một cái chỗ tốt. Chỉ cần rời đi điện ảnh thế giới, thương thế trên người sẽ hoàn toàn khôi phục. Nếu như các ngươi còn không yên tâm, tay chân cũng có thể đánh gãy. Hoàng Đạo nói đến đây, dừng một chút, ngoặc kép, chỉ là, hy vọng các ngươi lúc đi có thể kéo ta một cái. Ngươi tại sao phải làm như thế? Tương Long nghĩ mãi mà không rõ. Ta rời đi về sau các ngươi hẳn là không đi tìm Luân Hồi Mộng Hoa. Ta đoán, là Hóa Điệp tại ký hiệu lên động tay chân. Có thể là vì đề phòng ta. Điểm này, có thể theo bị lau đi ác mộng chữ lên nhìn ra. Còn có một điểm, Hóa Điệp vẽ ra chính xác ký hiệu về sau, nhất định có phát sinh cái gì. Nếu không, các ngươi sẽ không vì vậy mà cãi lộn. Từ đầu đến cuối, Hoàng Đạo trên mặt biểu lộ đều thập phần bình tĩnh. Cái này phát hiện, tựa hồ đối với hắn đến nói không tính là phát hiện. Chẳng qua là nhìn một chút liền có thể quan sát đến tình báo. Ta nghĩ, có khả năng nhất tình huống là các ngươi vẽ xuống ký hiệu xuất hiện phản ứng, nhưng ta viết hạ giới chữ nhưng không có phản ứng. Hóa điệp cắn răng, mày nhíu lại được càng sâu. Chính là bởi vì hoàng đạo loại biểu hiện này, nàng hoài nghi mới càng ngày càng sâu. Một người như vậy, một khi xuất hiện tại có nội ứng, hoàn cảnh bên trong, tất nhiên là dễ dàng nhất đối tượng hoài nghi. Không phải là bởi vì loại người này càng có thể là nội ứng, mà là bởi vì bọn hắn một khi là nội ứng, một khi lấy được ưu thế, trên cơ bản mang ý nghĩa đặt vững thắng cục. Bất quá, chấm ngoặc kép, hoàng đạo đề cao âm lượng, phán đoán của ta không thay đổi. Điểm này phía sau màn hắc thủ đồng dạng có thể làm được. Vô luận là luân hồi mộng hoa, thuộc về cá nhân ký hiệu không có sinh ra phản ứng, đều là phi thường dễ dàng nhằm vào điểm. Mặc dù rất dễ dàng nhìn ra, nhưng ta vẫn là coi thường nó. Nó tại đem khống lòng người phương diện cực kỳ lão luyện. Dù cho đem sở hữu manh mối bày ở trước mặt chúng ta, giữa chúng ta vết rách như cũ tại không ngừng sâu thêm. Có lẽ còn có khác biện pháp giải quyết, nhưng chúng ta thời gian còn lại không nhiều. Nói không chừng tiếp qua nửa phút, thông đạo dưới lòng đất liền sẽ sụp đổ. Duy nhất có thể bài trừ hiểm nghi, lại có thể để chúng ta an toàn rời đi thông đạo dưới lòng đất phương thức, chỉ có cái này một cái. Dù sao, thực lực của ta là nhường hóa điệp hoài nghi nguyên nhân căn bản. Chỉ cần đem thực lực của ta hạn chế lại, hoài nghi cũng tự sụp đổ. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Hóa điệp hai mắt nhắm lại, qua 2 giây lại mở ra. Hoàng đạo, liền theo ngươi nói biện pháp làm. Hóa điệp, ngươi điên rồi sao? Trung gian lại gặp được đánh lén làm sao bây giờ? Chúng ta có ai có thể bảo hộ hắn? Tương Long tay phải nắm tay đập xuống vách tường, nói không chừng còn muốn hắn hỗ trợ. Không, hóa điệp quay đầu nhìn Tương Long. Luân hồi mộng hoa, mấu chốt ký hiệu, còn có chúng ta 4 tên diễn viên. Sở hữu điều kiện đều đã góp đủ. Hiện tại chỉ cần tháo ra bí ẩn là được. Còn có một câu, nàng cũng không hề nói ra. Đây cũng là nàng vấn đề lo lắng nhất. Nếu như hoàng đạo lừa nàng, dù cho hai mắt mù cũng có thể sử dụng kỹ năng. Như vậy, hết thảy đều đem thất bại trong gang tấc. Cho nên, nàng còn cần tiến hành kiểm tra. Cũng là sau cùng kiểm tra. Tương Long, hiện tại chỉ có thể dạng này. Tiếp tục mang xuống, lời nói của hắn còn chưa nói xong. Xa xa góc tối, tựa hồ có bóng ma đang di động. Lại tới, phải cùng phía trước đồng dạng. Chỉ cần chúng ta còn sống, quái vật liền sẽ không biến mất. Hoàng đạo quay đầu nhìn đến nơi xa, giọng nói thoáng có chút sốt ruột. Động thủ đi, Kiệt Trạch. Hóa điệp nghiêm nghị hô. Có đôi khi, cần phải có người hy sinh, cũng cần có người làm người xấu. Nàng, hiện tại chính là người xấu. Nhưng là nàng không hối hận, bởi vì mềm lòng giá cao, rất có thể là mệnh. Không chỉ là mạng của mình, còn có những người khác mệnh. Hóa điệp nói đúng, động thủ đi. Hoàng đạo nhìn xem Kiệt Trạch, thúc giục một câu. Kiệt Trạch hít sâu một hơi, hướng hoàng đạo đi đến. Đồng thời, tay phải hắn nâng lên, thủy đao dần dần ở lòng bàn tay hình thành, đi đến hoàng đạo trước người. Tay phải hắn nắm chặt, duỗi thẳng, hơi híp mắt lại, tựa hồ tượng đao phủ đang chờ đợi mệnh lệnh hành hình. Hoàng đạo nhìn xem Kiệt Trạch, hơi chớp mắt. Kiệt Trạch tay phải dùng sức vung ra, lưỡi dao tinh chuẩn không sai vạch phá ánh mắt, trực tiếp phế bỏ hoàng đạo 2 mắt. Hoàng đạo kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay hơi hơi nắm chặt, thân thể bởi vì đau đớn mà run rẩy. Còn có tay phải, hóa điệp tại lúc này nói một câu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.